Xin chào, Thanh Xuân, chương 3, 3, anh hai và mùa hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn nhìn người mẹ từ khi sinh ra đến bây giờ mới gặp. Cậu rũ mi xuống, mẹ Tiểu Yêu sờ đầu con trai mình, sau đó một nhà ba người ngồi nói chuyện với nhau. Tiểu Yêu thấy chán nên em ngủ luôn rồi. Cao Hàn nhìn đứa em ngây thơ của mình, cậu 11 tuổi, nhưng có nét trưởng thành, bởi cậu từ nhỏ đã không có mẹ, ở trong nhà với ông bà. Ông bà đều rất nghiêm khắc, nếu như bữa cơm cậu không xuống đúng lúc, ông sẽ hất bay cả mâm cơm, cậu đã thấy nên biết rất rõ ràng việc này. Bà cũng rất nghiêm khắc, nói nếu không siêng năng học tập, sau này sẽ là một người vô dụng. Cậu rất bất mãn tại sao mà mình có cha lại không có mẹ, trong khi trong lớp bạn nào cũng có đầy đủ người thân. Tại sao chứ? Cậu nén nước mắt vào mỗi đêm, cuộn tròn một góc. Cha không thương cậu, rất lơ là. Ông ấy đưa tiền cho cậu rồi ra ngoài làm việc, đôi khi cả năm về được mấy ngày lễ. Cậu thật sự muốn gặp mẹ của mình, cậu ái ngại, tủi thân vô cùng. Vào mấy hôm trước, cậu nghe bà nói mẹ cậu vào Hạ Thành thăm người chị gái của mình. Cậu được cho ra đó chơi, cũng là ở đây cậu gặp em gái và người mẹ của mình. Cậu nhìn bóng hình của người phụ nữ, nét dịu dàng trên gương mặt của bà, hình ảnh người mẹ mờ mịt trong giấc mơ của cậu được tô điểm lên gương mặt. Cậu nhào tới ôm lấy người mẹ mình ngày nhớ đêm mong. Cậu có mẹ, cậu hóa ra không phải con nuôi. Sau một chút cậu chú ý qua cô bé nhỏ hơn mình. Em nhìn cậu, gương mặt nhỏ trắng trẻo, em cười lên để lộ má lúm đồng tiền, đáng yêu vô cùng. Nhưng cậu ghét em ấy, bởi em ấy có được tình yêu của mẹ mà mình luôn mong cầu. Mẹ Tiểu Yêu sờ đầu sau đó nói, Cao Hàn, đây là em gái con Ngọc Yêu thua con 3 tuổi. Ngọc Yêu đây là anh trai con Cao Hàn, sau này hai đứa giúp đỡ nhau nhiều chút. Hai bé nhìn nhau, sau đó bắt tay nhau. Mẹ Tiểu Yêu nhìn hai cục bột nhỏ, bà cười cười, hai đứa có vẻ ngoài giống nhau nhất chính là đôi mắt phượng xinh đẹp kia. Cao Hàn nhìn tay em gái mềm mại, cảm giác cũng rất tốt. Nhưng mà, hôm sau chơi với nhau em gái cào, được rồi, đúng là con nít danh. Sau đó cậu khóc luôn, mẹ vào dỗ đanh hai đứa. Cao Hàn vừa khóc vừa lau nước mắt. Mẹ, em gái cào con, hước, chỗ này, mẹ Tiểu Yêu nhìn vết cào trên tay con trai, lại nhìn Tiểu Yêu khóc nức nở. Anh hai đòi cắn con. Mẹ Tiểu Yêu bất lực cười, hai cái đứa này, đúng là không làm người ta hết lo lắng mà, đáng yêu quá. Bà sờ đầu hai đứa, sau đó ôm Cao Hàn. Nào không khóc, mẹ mắng em gái cho nè, cái tội hư nè. Cao Hàn được ôm vào vòng nghe tiếng nói của mẹ. Tiểu Yêu, con không được cắn anh trai nghe chưa? Tiểu Yêu nức nở gật đầu. Con biết rồi mẹ. Mẹ Tiểu Yêu khẽ cười. Hôm sau bà thấy hai đứa hẹn nhau ra ngoài nhặt cà phê. Mùa hè ở trong dãy cũng không tệ lắm. Tiểu Yêu nhìn anh trai nhỏ. Em thấy anh rất là đáng ghét. Toàn giành chứng với em không à? Dù anh trai, đợi khi em lớn em nhất định sẽ giành lại. Hừ. Cao Hàn nhìn cô em gái phồng mang trợn má, cậu vào đầu nhỏ không biết lại đang suy nghĩ bậy bạ gì, Tiểu Yêu mới chải tóc xong lại bị làm cho rối tung rối mù. Em xù lông cắn anh trai một cái, Cao Hàn bị cắn bắt đầu kêu mẹ. Mẹ ra thì Tiểu Yêu không cắn nữa, em chỉ tóc mình. Mẹ, anh hai làm rối tóc con, hức, mẹ Tiểu Yêu và chị gái thấy buồn cười. Nha, con của chị gái đi ra, hai anh em nhìn qua hai đứa em mình thì buồn cười. Sau đó bốn đứa hẹn nhau ra ngoài đi bộ, đi một hồi Tiểu Yêu mỏi chân, em không đi nổi nữa, Cao Hàn luôn chú ý cô bé nên nhận ra và bế em, cõng lên vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Yêu ôm cổ anh trai mình, em thấy anh hai ít ra không xấu lắm, vốn định xin lỗi thì Cao Hàn nói. Gà, Tiểu Yêu, em siết tay lại sau đó hừ nhẹ, dù anh trai, đúng là đồ tồi. Hai anh chị nhìn qua. Tình cảm hai đứa tốt thật à, anh Long cười. À Ly, hay mua kem nhỉ? Chị Ly gật đầu, được, dù sao cũng nóng à. Tiểu Yêu nhận được que kem ốc quế, em vui vẻ mỉm cười. Cao Hàn cõng em không ăn được nên em cầm cả hai que, sau đó đút cho Cao Hàn. Cao Hàn nghiêng đầu nhìn qua đứa em gái ngốc đang cười, gương mặt nhỏ xinh hơi hồng vì nắng nóng. Em mỉm cười giống một thiên sứ nhỏ, có vẻ không đáng ghét lắm. Cách chương.